Chương 561, cùng Nộ Kỳ đàm phán, 2. Nhìn trước mắt chậm rãi mà nói bóng đen, dù chỉ cả sắc đông nhiên nghiêm nghị mấy phần, thờ hờ mở nói, thực sự là không đơn giản, dĩ nhiên đem ta lo lắng xem rõ ràng như thế toàn diện, phần này kiến thức, người thường khó có. Lại nghe được đối phương tiếp tục nói, có thể có một chút, độ khó của nhiệm vụ càng cao, mang theo thủ lao QNZ lại càng lớn. Một cái cấp S nhiệm vụ tiền thù lao đâu chỉ là cấp A nhiệm vụ nhiều gấp mấy lần, như vậy xuống, ngươi liền rơi vào một cái tuần hoàn ác tính. Giao thông bất tiện, nhị giả số lượng giảm thiểu, để ngươi không thể không giảm thiểu cao nhiệm vụ khó khăn số lượng. Có thể không nhận được cao nhiệm vụ khó khăn liền mang ý nghĩa ngươi rất khó ti cờ hờ go tờ đủ đầy đủ tài chính, không có tài chính, ngươi liền không cách nào kiến thiết càng nhiều nhị giả trường học, thiết lập càng nhiều bồi dưỡng nhị giả hạng mục, như vậy. Ngươi nhị giả số lượng vẫn sẽ từ từ giảm thiểu, tố chất cũng là vàng thau lẫn lộn. Hay nói một chút thế cuộc đi. Thổ quốc tiếp giáp Lôi quốc. Lôi quốc đại danh cũng là giống như vậy, đối với làng mây quân bị chi cắt giảm lợi hại. Thế nhưng giải cả với các ngươi không giống nhau, mặc dù cũng không đủ tài chính, nhưng hắn vẫn là đại lực chủ trương khai phá quân bị, tôn trọng vũ đầu. Đây là vân nhẫn truyền thống, nham nhẫn là học không đến. Giải cả làm việc lôi lệ phong hành. Tiến bộ dũng mãnh, hắn không tiền bồi dưỡng càng nhiều ní dạ, không tiền đi mở mang bí thuật, nhưng hắn sẽ cướp hắn chung quanh cướp đoạt bí thuật, bảo đảm làng cạnh tranh lực. Nói vậy, thổ quốc biên cảnh một vài chỗ, cũng bị vân nhận đến tham qua đi. Chỉ là lại trở về lao vấn đề, bởi vì giao thông bất tiện, không đủ nhân lực, các ngươi không cách nào đối với vân nhận làm ra hữu hiệu ứng đối. Thêm vào hòa bình đến không dễ, ngươi cu nở dê không muốn đánh vỡ yên tĩnh sinh hoạt. Nộ Kỳ sắc mặt vẫn nghiêm túc, nhưng cũng là khe khẽ gật đầu. Tuy rằng vị trí trận doanh không giống, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với người trước mắt sản sinh nhàn nhạt thưởng thức. Một phen phân tích, dòng suy nghĩ rõ ràng, luận điểm sáng tỏ, chu đáo, người như vậy không nói thực lực, nói riêng về đầu góc lấy là hiếm thấy lì ra. Anh Lạc Thương Phong tiếp tục nói, vì lẽ đó căn cứ vào trở lên, ngươi cần một cái ngoại lực trợ giúp ngươi. Mà ta cảm thấy, chúng ta có thực lực có thể trợ giúp ngươi. Tựa hồ bị anh Lạc Thương Phong thuyết phục, Nộ Kỳ trầm giọng nói rằng, hợp tác với các ngươi, không thành vấn đề. Nhưng cân nhắc trước, ngươi muốn rõ ràng. Ta đối với các ngươi thành viên vòng ngoài không có hứng thú. Như lời ngươi nói, chúng ta thiếu hụt chính là có thể một mình chống đỡ một phương ní dạ, không thiếu chung nhẫn hạ nhẫn. Ta cảm thấy hứng thú chính là, các ngươi tổ chức chân chính thành viên trọng yếu nói cho ta nhân số, thực lực, đương nhiên. Tốt nhất có thể nói cho tên ta. Anh Lạc Thương Phong nói, hợp tác đương nhiên phải lấy chân thành làm đúng. Chỉ là sủ chỉ cả đại nhân, nếu như ta nói cho ngươi thành viên trọng yếu tư liệu, chẳng phải là đem chúng ta nhược điểm chắp tay giao cho ngươi vạn nhất ngươi lợi dụng hoàn thành chúng ta, tá ma giết lửa, đem chúng ta tư liệu thấu cho khác nhân thôn, chúng ta chẳng phải là thành đám người thì ngươi cái này bản tính đánh cho có thể không tốt. Âm thanh tuy thấp trầm, nhưng lại cu nở dê lộ ra một tia cứng rắn. Nộ Kỳ vẫn là mặt không biến sắc. Hắn hỏi vấn đề này cu nở dê chỉ là thử một chút mà thôi, không hề hy vọng đối với mới có thể trả lời, cười gượng một tiếng, nói rằng, ít nhất cũng phải nhường ta đối với thực lực của các ngươi có cái trực quan nhận thức đi. Anh Lạc Thương Phong thoáng trầm ngâm một chút, nghĩ đến xuất phát trước rổ rổ dạ củ mỏ cùng bọn họ lần kia thâm đàm luận, khoe miệng đột nhiên làm nổi lên một vệ không làm nhận ra mỉm cười. Hắn cái này vẻ mặt không phải vui sướng, QNZ không phải giảm bớt áp lực, mà là cười trên sự đau khổ của người khác, bởi vì có người muốn xui xẻo rồi. Hắn cất cao giọng nói, thành viên trọng yếu số lượng ta sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ta không rõ lắm, có mấy người trong lúc đó chỉ là một tuyến liên hệ. Hắn QNZ mặc kệ đối phương có tin hay không, ăn no ý ba hoa. Nộ Kỳ hơi nhíu nhíu mày, kinh nghiệm lao đạo hắn đã biết đối phương quá nửa là bịa chuyện. Nhưng hắn QNZ không có cách nào phản bác. Chỉ nghe hắn lại nói, chẳng qua nếu ngươi hoài nghi thực lực của chúng ta, ta liền đề cập với ngươi một người, tam nhẫn nọ rổ xì mà dị. Đấy lòng lại là bất lương cười, buổi tối ngày hôm ấy ngươi không ở, cụ mỏ thế nhưng nói nếu là có người truy hỏi ạ cả sủ kỳ thành viên, đem ngươi mang ra đi. Ngươi cũng đừng trách ta a đúng như dự đoán, nghe được gõ rổ xì mà tên, nộ kỳ QNZ không khỏi biến sắc, sửng sốt một chút. Trầm giọng nói, họ rồ si mà cũng là các ngươi tổ chức thành viên. Anh Lạc Thương Phong gật gật đầu, nói rằng, không rõ ràng có phải là thành viên, hắn từng ngày thần thần bí bí. Ta có lúc thậm chí hoài nghi, hắn là tổ chức thủ lĩnh. Nói tới đây, sắc mặt không thay đổi, đáy lòng cũng đã là cười phiên. Nô Kỳ trầm ngâm có tới thời gian một chén trà, mà anh Lạc Thương Phong cu nở dê đợi hắn thời gian một chén trà. Đồng nhiên, Nô Kỳ ngẩng đầu lên, thân hình loáng một cái, một quyền hướng về anh Lạc Thương Phong đánh tới. Bởi vì nặng nhẹ nham thuật quan hệ, Nô Kỳ thân thể vô cùng mềm mại, tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh, nhưng thấy cùng nhau thấp bé bóng người lướt ra khỏi một chuỗi tàn ảnh, hắn liền đã tới trước mặt anh Lạc Thương Phong. Chỉ là, trong mắt của hắn đông nhiên co rụt lại, thân thể chấn động, đình ở giữa không trung. Nguyên lai vừa mới cú đấm kia lại là từ đối phương thân thể bên trong chọc tới. Nô Kỳ quay đầu, nhìn đã xuất hiện ở phía sau bóng đen, không khỏi khẽ nói một tiếng, dĩ nhiên là tàn ảnh. Này không phải vân nhận bí thuật, mà là huyết kế, ngươi là làng xương mù người, là anh Lạc bộ tộc người. Anh Lạc Thương Phong trầm giọng nói rằng, thí hoàn thành thực lực của ta, cũng biết ta một ít tình báo, nên cho kết quả đi. Ngữ khí khá là bất thiện. Nô Kỳ vẫn là như vậy cẩn thận đa nghi, không buông tha bất kỳ tra xét dạ cả sủ kỳ tình báo cơ hội. Thử nghiệm công kích anh Lạc Thương Phong là cái dương mưu, bởi vì hắn rõ ràng, để thúc đẩy hợp tác, đối phương nhất định phải triển lộ nhất định thực lực. Nếu đều sẽ họ rổ xì mà mang ra đến rồi, như vậy không lộ ra điểm công phu là khó có thể lệnh người tin phục. Anh Lạc Thương Phong cũng nghĩ đến điểm ấy, bởi vậy mới đưa tấn độn triển lộ ra. Nô Ký nhìn chằm chằm anh Lạc Thương Phong, trầm giọng nói, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tiền thù lao vấn đề phân phối. Anh Lạc Thương Phong hừ lạnh một tiếng, đồng thời trong lòng cũng đưa một cái khí, Nô Kỳ kinh nghiệm lao đạo, dây dưa nữa xuống, chưa chừng sẽ bại lộ ạ cả sủ kỳ càng nhiều tình báo. Thế là lập tức nói rằng, chúng ta chỉ tiếp thu cấp B trở lên nhiệm vụ, cấp B nhiệm vụ tiền thù lao là tam thất mở, các ngươi lấy lớn. Cấp A nhiệm vụ 4, 6 mở, các ngươi lấy lớn. Cấp S nhiệm vụ nhưng là chia đều thù lao. Đương nhiên, ngoại trừ thù lao ở ngoài, ngươi còn muốn phó nhiệm vụ tiền thuê, không cùng cấp bậc nhiệm vụ tiền thuê tự nhiên không giống, cái này là cụ thể ra ca. Dứt lời, đưa lên một tờ giấy. Nhìn ra ca trên trang giấy, Nô Kỳ thầm nghĩ, ra ca vẫn tính có thể. Hơn nữa một cái cấp S nhiệm vụ đền đáp mặc dù lấy ra một nửa, QNZ so sánh một cái cấp A nhiệm vụ đền đáp nhiều hơn nhiều, coi như là cấp S nhiệm vụ tiền thuê cũng là ra ca không ít. Nhưng QNZ so với ta tình cảnh bây giờ khá hơn một chút, chỉ cần trong vòng một năm nhiều hoàn thành 3-4 cấp S nhiệm vụ, ta chính là kiếm buồn không lỗ. Thế là gật gật đầu, nói rằng, cấp B nhiệm vụ ta liền không cần các ngươi. Các ngươi chỉ phụ trách cấp A hoặc là cấp S tùy tiện ngươi đi. Anh Lạc Thương Phong lạnh lùng nói. Mặt khác Nổ Ký bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, phải làm sao? Anh Lạc Thương Phong nói rằng, tiền thuê trả lại một nửa. Bởi vì chúng ta là giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, coi như là không hoàn thành, chẳng lẽ còn không có khổ cực phí sao? Hơn nữa, ta bảo đảm chúng ta sẽ chăm chú chấp hành mỗi một cái nhiệm vụ, sẽ không tồn tại tiêu cực lãng công lừa bịp tiền thuê tình huống. Nô Kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút, giác được đối phương nói QNZ không phải không có lý. Bọn họ không thể chủ động tiêu cực lãng công, bởi vì bọn họ là đang cùng nhằm nhận thôn hợp tác, cùng một cái năm đại nhận thôn một trong đại nhận thôn hợp tác. Một khi xuất hiện sai lầm, như vậy ạ cả sủ kỳ đại danh lập tức sẽ truyền khắp nhận giới, trở thành đám người thị. Nô Kỳ nói, không thành vấn đề, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ngươi đi đi. Anh Lạc Thương Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, ngươi cái này người bảo thủ cuối cùng đồng ý chẳng qua hiện tại ngươi không cho chúng ta phát một cái nhiệm vụ sao? Nô Kỳ nói rằng, không cần, gần nhất không có quá nhiều vướng tay chân nhiệm vụ. Có ta sẽ bí mật thông báo các ngươi. Anh Lạc Thương Phong cười nhạt, QNZ không tiếp tục nói nữa, lắc người một cái liền biến mất ở trong phòng. Nhìn trống rỗng văn phòng, Nô Kỳ lại là trầm ngâm không nói. Trên thực tế, anh Lạc Thương Phong từ chối tiết lộ ạ cả sủ kỳ thành viên trọng yếu tin tức cũng là một tin tức, nói rõ tình báo của bọn họ không thể công khai. Vậy cũng chỉ có một trường hợp, ạ cả sủ kỳ thành viên trọng yếu đa số là phản nhẫn. Ạ cả sủ kỳ, ngươi đến tột cùng là vì sao tồn tại? Nô Kỳ nghĩ,